Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 581, Trung vực Cửu Châu vạn triệu ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 581, Trung vực Cửu Châu vạn triệu ức. Mặc dù Vạn Kha tâm cảnh trầm ổn, nhưng là, đương hắn nghe được vạn triệu ức, nhưng như cũ trong nội tâm đại chấn. Thiên hạ hôm nay, dám xưng nữ hoàng người, chỉ có một, đó chính là đệ nhất Trung ương đế quốc chúa tể. Đại uy đại đức nữ thánh hoàng, tiểu sư đệ đến cùng phạm vào chuyện gì? Vì sao mà ngay cả nữ hoàng đều muốn phái người đến truy nã hắn? Chỉ là một lát tầm đó, Vạn Kha tựu kịp phản ứng. Hai tay ôm quyền, đi về phía trước lễ. Chú ý cẩn thận mà hỏi. Xin hỏi vương gia, Trương Nhược Trần đến cùng phạm vào chuyện gì? Dám ở Đông Vực Thánh Vương Phủ, tự xưng, bổn vương, người. Như vậy trước mắt cái này một người nam tử tước vị, ít nhất cũng nên cùng Đông Vực Vương Bình Khởi bình tọa. Tựu như Thiên Thủy Quận Vương, đi vào Đông Vực Thánh Vương Phủ, hắn là không thể tự xưng bổn vương, của hắn vương tước, cùng Đông Vực Vương kém quá xa. Đông Vực Vương chính là hạ đẳng thiên vương, thân phận, hưởng thụ, trung đẳng thiên vương, đãi ngộ. Nếu là trước mắt cái này một người nam tử, cũng là thiên vương tước vị, lại liên tưởng đến vậy người họ Vạn, như vậy, Vạn Kha đã có thể đoán được thân phận của hắn. Trẻ tuổi như vậy, có thể phong làm thiên vương, chỉ có một người, đó chính là tiểu thánh thiên vương, Vạn Triệu ức. Đương nhiên, Vạn Triệu ức cùng Đông Vực Vương tước vị, tuy nhiên giống nhau, nhưng là hai người quyền lợi cùng lực ảnh hưởng lại không phải một cái cấp bậc. Một vị kim giáp quân sĩ trừng hướng Vạn Kha, có chút ngang ngược mà nói. Nữ hoàng bắt người, còn cần cho ngươi lý do. Vạn Kha có chút không vui, ánh mắt lộ ra tức giận. Dù nói thế nào, hắn cũng là một vị bán thánh. Tự coi như ngươi kim giáp quân chính là ngự tiền quân sĩ, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Rõ ràng dám ở bán thánh trước mặt hô to gọi nhỏ. Đúng lúc này, Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên sóng vai theo trong cửa lớn đi ra. Bọn hắn chút nào đều không áp chế trong cơ thể thánh đạo khí tức. Tựa như hai tòa nguy nga núi cao, đứng ở Thánh Vương Phủ trước cổng chính. Thanh Tiêu Thánh Giả ánh mắt hướng vừa rồi cái kia một cái kim giáp quân sĩ nhìn chằm chằm liếc. Cái kia một cái kim giáp quân sĩ lập tức cảm giác cặp mắt của hắn như là bị châm đâm thoáng một phát. Trước mắt một hắc, thân thể nhoáng một cái, bành, một tiếng, trực tiếp theo kim giáp thú trên lưng té xuống. Thanh Tiêu Thánh Giả không có thương tổn hắn tánh mạng, gần kề chỉ là cho hắn một bài học, cho hắn biết, một nửa thánh cùng thánh giả, có lẽ có tối thiểu nhất tôn trọng. Vạn Kha cùng Chu Hồng Đào đem tin tức truyền sau khi ra ngoài. Toàn cơ kiếm thánh bởi vì có một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, cần giải quyết. Không thể kịp thời chạy về. Toàn cơ kiếm thánh đưa tin cho Thanh Tiêu Thánh Giả, làm cho hắn trước một bước chạy về Đông Vực tọa trấn, che chở Trương Nhược Trần. Thanh Tiêu Thánh Giả cũng là hôm nay mới đuổi tới Đông Vực Thánh Vương Phủ. Vốn, hắn đang tại cùng Trần Vô Thiên thương thảo như thế nào phản kích chợ đêm, lại cảm giác đến vạn triệu ức đến. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể trước dừng lại thương thảo, đi ra gặp lại vạn triệu ức. Vạn Kha hướng lui về phía sau một bước, thấp giọng nói, đại sư huynh, người này là, Thanh Tiêu Thánh Giả nâng lên một tay, ý bảo Vạn Kha không cần nói tiếp xuống dưới. Thanh Tiêu Thánh Giả chằm chằm vào đứng tại màu trắng giao long đỉnh đầu vạn triệu ức, thần sắc lạnh lùng, nói, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Bắc Tâm Thuật, Nam Quy Hải, Trung Vực Cửu Châu vạn triệu ức, ta làm sao có thể không biết. Vạn triệu ức cười to một tiếng, Thanh Tiêu, người những năm này tại khư giới chiến trường coi như là chiến công hiển hách, tích lũy quân công giá trị, có lẽ đã sắp đủ ngươi phong một cái hạ đẳng thiên vương đi à nha. Vạn triệu ức, ngươi là ở nói cho ta biết, của ta tước vị không bằng ngươi, có lẽ cho ngươi hành lễ. Thanh Tiêu Thánh Giả hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng nói, không sai. Vạn triệu ức thập phần thản nhiên nói, toàn bộ Côn Luân giới, sở hữu tu sĩ, toàn bộ cũng biết vạn triệu ức là một cái tương đương cuồng ngạo người. Nhưng là, hắn cái kia một cỗ cuồng ngạo, lại làm cho người cảm thấy đương nhiên. Hắn cũng chút nào đều không che giấu chính mình cuồng ngạo. Có lẽ hắn cảm thấy, hắn nên cuồng ngạo, nếu không phải cuồng, không ngạo, hắn cũng không phải là vạn triệu ức. Thanh Tiêu Thánh giả là người của binh bộ, vạn triệu ức cũng là người của binh bộ. Tại bộ binh, chỉ cần tước vị không bằng đối phương, hạ cấp thấy thượng cấp, nhất định phải muốn hành lễ. Đương nhiên, binh thánh cấp bậc đích nhân vật, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, nhưng thật ra là có thể không cần hành lễ. Tại bộ binh, cũng không có bất kỳ thiên vương hội bắt buộc binh thánh cho hắn hành lễ. Chỉ có điều, Thanh Tiêu Thánh giả cùng vạn triệu ức có một ít ân oán cá nhân. Bởi vậy, vạn triệu ức mới cố ý nhằm vào hắn. Vạn triệu ức, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Thanh Tiêu Thánh giả đem thiên vương lệnh lấy đi ra, nắm ở trong tay, vuốt vuốt một lần, mới lại lần nữa thu vào. Vạn triệu ức sắc mặt không thay đổi, nói, sắc phong thiên vương, lớn như thế sự tình, thanh thiên vương như thế nào cũng không phái người đến thông báo một tiếng. Nếu là sớm đi biết rõ chuyện này, bổn vương vô luận như thế nào, cũng muốn đi quý phủ chúc mừng một tiếng. Trần Vô Thiên nói, đã như vậy, vậy thì vào phủ uống một chén. Vạn triệu ức lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, nói, bổn vương lần này đến đây, là vì nữ hoàng ban sai, sợ là không có cơ hội cùng hai vị uống rượu. Lần sau, trung ương đế thành, ta mời khách, hai vị nhất định phải hãnh diện. Vạn triệu ức hướng sau lưng hai vị kim giáp quân sĩ phân phó một tiếng, nói, đi đem Trương Nhược Trần áp đi ra, đừng trì hoãn thời gian quá dài. Hai vị kim giáp quân sĩ theo kim giáp thú trên lưng nhảy xuống. Bọn hắn mặc kim giáp, lưng đeo kim kiếm, trong mắt thần sắc lạnh như băng mà cao ngạo. Long hành hổ bộ leo lên thềm đá, muốn hướng Thánh Vương phủ trong bước đi. Chậm đã, Trần Vô Thiên cũng không hề cùng vạn triệu ức khách sáo, trầm giọng nói, vạn triệu ức, ngươi liền Trương Nhược Trần đến cùng phạm vào tội gì, cũng không có nói một tiếng, tự muốn từ Đông Vực Thánh Vương phủ trong đem người mang đi. Không khỏi quá làm càn a, theo Trần Vô Thiên giống to một tiếng. Lập tức, một cỗ thánh giả mới có khí thế, hướng hai vị kim giáp quân sĩ đã trấn áp đi qua. Hai vị kim giáp quân sĩ không chịu nổi Trần Vô Thiên trên người phát ra khí thế mạnh mẽ, trong cơ thể phát ra khanh khách thanh âm, hai chân một khuất, một tiếng trống vang lên, quỳ trên mặt đất, bọn hắn dưới đầu gối phương mặt đất, trực tiếp lõm dưới đi. Vạn triệu ức ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ lên ngón cái bên trên ngọc vịn chỉ, lườm Trần Vô Thiên liếc, lại nhìn một chút Thanh Tiêu Thánh giả, nói, Trương Nhược Trần tại khư giới chiến trường cấu kết ma giáo, giết chết bộ binh quân sĩ, chính là đại nghịch bất đạo loạn thần tặc tử. Thanh Tiêu, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết những sự tình này. Thanh Tiêu Thánh giả lắc đầu, nói, lần đầu tiên nghe nói. Vậy sao? Vạn triệu ức, ngươi công bố ta sư đệ cấu kết ma giáo, còn có chứng cớ giết chết bộ binh quân sĩ, ngươi lại có chứng cớ. Vạn triệu ức đứng thẳng thân thể, chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Tiêu Thánh giả, sau nửa ngày về sau mới nói, nói cách khác, ngươi hộ định rồi Trương Nhược Trần, phàm là đều muốn giảng chứng cớ, không có chứng cớ, chỉ dựa vào ngươi một câu tự muốn người mang đi, như là đã ra ngoài ý muốn, ai đến phụ trách? Thanh Tiêu Thánh giả âm thanh lạnh lùng nói, trung thực nói cho ngươi biết, hiện tại ta sư đệ chính là Võ Thị Tiền Trang thiếu tôn người được đề cử một trong. Ngươi nếu là muốn mang đi hắn, chỉ sợ được đi trước Vũ Thần Sơn Lang Hoàn Cung xin chỉ thị một lần. Không có võ tôn đại nhân cho phép, ai dám động đến hắn? Vạn triệu ức cười cười, nói, nếu ta nhất định phải đem người mang đi đâu? Soạt, không có bất kỳ dấu hiệu, vạn triệu ức thân hình khẽ động, biến mất tại màu trắng giao long đỉnh đầu. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện tại Thanh Tiêu Thánh giả cùng Trần Vô Thiên trước người. Song trưởng đồng thời đánh nữa đi ra ngoài. Ngao, ngao, vạn triệu ức hai tay. Phát ra hai tiếng rồng ngâm. Lòng bàn tay tuôn ra hai cái cực lớn long ảnh. Dương nanh múa vuốt hướng Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên công tới. Hắn thi triển chính là Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 10 trưởng. Long Du Cửu Thiên, Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên đồng thời đánh ra một trưởng. Cùng vạn triệu ức song trưởng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, ba người bàn tay tầm đó. Bộc phát ra hai vòng năng lượng rung động. Đem Trần Gia Phủ quân cùng Kim Giáp quân đều tung bay đi ra ngoài. Thậm chí, mà ngay cả đứng tại cách đó không xa hai vị Trần Gia bán thánh. Cũng khó có thể ngăn cản ba người phát ra lực lượng. Thân thể hướng về sau trượt hơn 10 trượng xa. Bá, vạn triệu ức thân thể thoáng lay động thoáng một phát. Hướng về sau ngược lại bay trở về. Tại giữa không trung trở mình dạo qua một vòng. Một lần nữa rơi xuống màu trắng giao long đỉnh đầu. Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên tắc thì riêng phần mình hướng lui về phía sau ba bước. Mới đứng vững thân hình. Đồng thời, trên mặt đất, lưu lại ba cái dấu chân thật sâu. Trần gia những phủ kia quân. Toàn bộ đều quá sợ hãi. Bọn hắn một mực dừng lại ở Đông Vực. Tuy nhiên nghe qua vạn triệu ức uy danh. Lại không hiểu rõ lắm vạn triệu ức thực lực. Nhưng là, bọn hắn lại tương đương tinh tường Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên thực lực. Thanh Tiêu Thánh Giả cùng Trần Vô Thiên bất luận cái gì một người tu vi. Cũng có thể nói là đương thời bá chủ. Đủ để cho toàn bộ Đông Vực tà đạo nhân vật nghe tin đã sợ mất mật. Vừa rồi quyết đấu, vạn triệu ức tuy nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng là, hắn nhưng lại lấy một địch hai. Quả thực mạnh đến nổi không hợp thói thường. Vạn triệu ức vận chuyển thánh khí. Đem hai tay lực lượng hóa giải. Cười nói, thiên hạ hôm nay, xứng cùng bổn vương giao thủ người. Đã không nhiều lắm, khó được gặp được hai cái đối thủ. Nếu không phải có hoàng mệnh tại thân, bổn vương thật muốn cùng các ngươi chiến thống khoái. Trần Vô Thiên nói, Trần gia lão tổ, trợ nữ hoàng bình định Đông Vực, chính là khai triều 12 công thần một trong. Phong, thượng đẳng thiên vương, tước, năm đó, nữ hoàng ban cho, Đông Vực Thánh Vương Phủ. Năm chữ, tự là đối với Trần gia lớn nhất khẳng định. Hôm nay, ngươi lại muốn mạnh mẽ xông tới Đông Vực Thánh Vương Phủ. Ta là không phải có thể đem ngươi coi như loạn đẳng cầm xuống. Nếu ta có hoàng chỉ đâu? Vạn triệu ức giống như cười mà không phải cười nói. Hoàng chỉ, Trần Vô Thiên cùng Thanh Tiêu Thánh Giả sắc mặt, đều là biến đổi. Tại Côn Luân giới, chỉ có một người, có thể ban bố hoàng chỉ. Người kia, dĩ nhiên là La Trì Giao nữ hoàng. Vạn triệu ức theo màu trắng giao long trên lưng, lấy ra một cái dài một thước hộp gấm. Từ bên trong, xuất ra một cái kim sắc quyển trục. Quyển trục, tuy nhiên khỏa cùng một chỗ. Nhưng như cụ có thể lờ mờ chứng kiến. Thượng diện có thêu một cái. Hoàng, chữ, oanh, hộp gấm mới vừa vặn mở ra. Tự toát ra chói mắt kim quang. Mênh mông cuồn cuộn hoàng uy tự phát ra. Bao trùm toàn bộ Đông Vực Thánh Vương Phủ. Hoàng chỉ vừa ra, giống như nữ hoàng đích thân tới. Ngoại trừ bán thánh cùng thánh giả có thể miễn quỳ, còn lại võ giả, toàn bộ đều phải muốn quỳ xuống hành lễ. Bái kiến nữ hoàng, Thánh Vương Phủ bên ngoài, đồng loạt quỳ một mảng lớn. Thánh Vương Phủ ở bên trong, sở hữu phủ quân, cung nữ, nha hoàn, quản gia, đã bị hoàng uy ảnh hưởng. Toàn bộ quỳ xuống, hoàng uy là một cỗ tinh thần lực áp chế. Chỉ cần quỳ xuống. Tinh thần lực áp chế sẽ tiêu tán. Nếu không phải quỳ, cái kia chính là đối với nữ hoàng bất kính. Hoàng uy lực lượng, sẽ đánh tan võ giả ý chí. Làm cho hắn cưỡng ép quỳ xuống. Người ý chí, một khi bị đánh tan, nghiêm trọng một ít, võ giả đem sẽ biến thành ngu ngốc. Mất đi suy nghĩ năng lực. Mặc dù nhẹ một chút, cũng sẽ đối với võ giả võ đạo tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Sau này, võ đạo tu vi sẽ trì trệ không tiến. Giờ phút này Trương Nhược Trần đương nhiên cũng nhận được hoàng uy áp chế. Nên đến, đúng là vẫn còn đến rồi. Trương Nhược Trần từ bên trong phòng đi ra, đứng tại viên ở bên trong, nhìn về phía đại môn phương hướng, chỉ thấy một đoàn kim sắc vầng sáng dần dần được đưa lên. Hơn nữa, kim sắc vầng sáng vẫn còn rất nhanh di động, hướng phương hướng của hắn mà đến. Cách Trương